Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 910, nguyền rủa bài vị. Chỉ chào hỏi, hủy diệt lực lượng, tại linh cảm trong cung, không ngừng tăng phồng lên, chôn vùi rơi nơi này phiêu động rất nhiều đạo văn cùng hình tượng. Linh cảm đại thần quan sắc mặt xanh xám. Mấy ngày này áp chế lửa giận, rốt cục triệt để bộc phát. Hắn hai chân đứng ở tại chỗ, hai tay mở ra, toàn bộ linh cảm cung nội lực lượng đều bị áp xúc đến trước người. Hắn điều động vô số hình tượng, không tiếc bất cứ giá nào để đồ vật đi làm hao mòn rơi lực lượng hủy diệt. Bởi vì loại này thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, loại trừ tránh né chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới. Bây giờ hắn căn bản không tránh được. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, ngực có một vết thương trống rỗng sụp ra, máu tươi vẩy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phía sau lưng quần áo vỡ nát, phần lưng huyết nhục vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, lộ ra xương sườn của hắn cùng tạng khí. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra trong tin tức câu nói kia: mau đưa người thần khí nấp kỹ, cẩn thận bị người đánh cắp. Hắn vừa sợ vừa giận, quanh thân hiện ra tin tức, hóa thành dòng lũ, đem hết toàn lực áp chế hủy diệt phong bạo. Hắn nhất định phải đem loại này lực lượng hủy diệt áp chế ở dưới chân trong cung điện, tuyệt đối không thể để cho lại khuếch tán một điểm. Hủy diệt phong bạo một chướng co rụt lại, dường như sắp gặp tử vong trái tim, còn đang làm sau cùng kiên trì. 10 cái hô hấp, tất cả lực lượng hủy diệt hoàn toàn biến mất không thấy. Linh cảm đại thần quan duỗi ra hai tay, hư ôm tại trước người, mà dưới chân hắn, phương viên mấy trăm trượng chi địa đã triệt để biến thành hư ảo, biến mất sạch sẽ. Hắn khô lập tại chỗ thật lâu, chờ đến phía sau lưng huyết nhục chậm rãi mọc ra, thở dài một hơi, phía sau xoát một chút, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lửa giận trong lòng dường như trên bầu trời đại nhật, cháy hừng hực, cũng không còn cách nào áp chế. Nhớ lại một chút toàn bộ quá trình, hắn liền sợ không thôi. Hắn coi là đối phương chỉ cho hắn đưa một cái tin tức. Từ trong tin tức nhìn, đây chính là một sáng loáng kế mượn đao giết người. Nhưng hắn mình cũng biết, nếu hắn biết loại này mấu chốt tin tức, là không thể nào không đi lợi dụng, đưa tin người này, biết rõ điểm này, cho nên tứ không kiêng sợ, mà lại người này nhất định là đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Đối với hắn quyền hành cũng cực kỳ thấu hiểu, chôn ở cái này tứ không kiêng sợ, cực kỳ đơn giản dương mưu phía dưới, mới phải đối phương chân chính muốn làm sát chiêu. Đối phương biết, hắn tin tưởng mình quyền hành đã đến dường như bản năng tình trạng, tại phát hiện ngọc giản trước tiên, tất nhiên sẽ đi đầu quay lại xem, chờ đến cái gì đều không tra được, cũng nhất định không biết ném đi ngọc giản, mà đem xem như một có thể nắm trong tay vết tích mang về thiên cung. Tại linh cảm cung, lấy mai ngọc giản này làm trung tâm, tìm kiếm có quan hệ mai ngọc giản này hết thảy tin tức. Đối phương cũng đồng dạng biết, chính là bởi vì hắn quá mức ỷ lại quyền hành, biết bản năng kỹ càng hắn linh cảm quyền hành mang tới hết thảy tin tức, cho nên đối phương tại xóa đi dấu vết cũng tương tự xóa đi ngọc giản thượng có thể sẽ phát ra tất cả tin tức. Tỉ như bên trong ngọc giản này kỳ thật chôn lấy chí mạng sát chiêu, mà loại này ẩn tàng sát chiêu, chỉ cần hắn không dựa vào quyền hành lực lượng đi dò xét, chỉ cần nhẹ nhàng bóp nát ngọc giản, liền có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến bên trong ẩn tàng đồ vật. Loại này phóng tới người khác nơi đó, ai cũng không gạt được thủ đoạn nhỏ, lại vừa vặn có thể che giấu hắn. Linh cảm đại thần quan sợ không thôi, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có loại này áp chế không nổi lửa giận, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tình huống. đối phương đích thật là một mượn đao giết người dương mưu. Chắc chắn hắn biết tin tức liền nhất định sẽ đi làm. Nhưng, vấn đề ngay ở chỗ này, khi hắn nhận định đáp án này, liền sẽ bản năng sa vào một cái khác trong cạm bẫy. Lợi dụng hắn điều kiện tiên quyết, đối phương không phải muốn cho hắn đi chết, tối thiểu sẽ không ở nữ tu trước khi chết, để hắn chết, dù sao, nếu hắn chết, đao cũng không có, mượn thế nào đao giết người. Căn bản không cần đi suy nghĩ, liền sẽ xem như điều kiện tiên quyết đơn giản logic vấn đề. Nhưng đối phương âm mưu, liền giấu ở cái này cực kỳ đơn giản, sẽ bị người bản năng sơ sót logic trong cạm bẫy. Đối phương muốn cho nữ tu đi chết, nhưng tương tự, cũng không muốn để hắn còn sống. Mượn đao giết người chỉ biểu tượng, nếu là có thể trước hết giết hắn, đối phương cũng nhất định nhạc kiến kỳ thành. Cho nên, linh cảm đại thần quan ngẩng đầu, đi vào tòa này không trọn vẹn đại điện biên giới, nhìn Thái Hạo Hồ Lương phương hướng. Người kia, nếu biết thần khí chuyện, nhất định cũng đã đem tin tức này đưa đến vị kia nữ tu trong tay. Sáng loáng gây ra tranh đấu, vạch trần song phương nền tảng, là bọn họ lại không cao hứng, cũng vẫn là chỉ có thể bị người này làm vũ khí sử dụng. Hắn cùng vị kia nữ tu ở giữa, vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình. Chỉ cần có cơ hội, hai người bọn hắn vô luận ai, đều nhất định sẽ không tiếc đại giới bắt lấy cơ hội này, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Mà bây giờ vấn đề lại tới, hắn vốn cho là đúng phủ quân, nhưng bây giờ, hắn lại không xác định. Nói không phải, hắn lại thêm không xác định. Đối phương nhìn như giấu đầu lòi đuôi hành vi, lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nói đơn giản, ai làm những việc này, hắn không biết. Có phải hay không cùng phủ quân có quan hệ, có phải hay không phủ quân hóa thân, hắn càng không biết. Nhưng hắn lại không có biện pháp, chính hắn cũng biết, nghĩ đến quá nhiều, chú định lại biến thành kết quả này. Nơi xa, có tuần tra kim giáp tướng sĩ, còn có mấy cái thần chỉ chạy đến. Linh cảm đại thần quan phất phất tay, để bọn hắn rút đi. Mà cái khác đại thần quan không biết cái mục đích gì ân cần thăm hỏi. Hắn cũng chỉ là thuận miệng qua loa tắc trách tới. Đợi đến không ai, linh cảm đại thần quan vung tay lên, bị hủy diệt lực lượng triệt để chôn vùi địa phương, bắt đầu một lần nữa chữa trị. Hắn cất bước tiến vào bên trong, một đường đi vào tòa đại điện này hậu phương trong đại điện. Phía trên một tòa trên linh đài, lấy nhân tộc truyền thống, trưng bày từng tòa bài vị. Đây đều là lịch đại linh cảm đại thần quan bài vị. Mỗi một thời đại đại thần quan kế thừa đều cùng một cái danh tự, cũng tỉ như linh cảm đại thần quan, huy diệu đại thần quan, mà dứt bỏ cái này kế thừa xuống tới danh tự, xưng hô, tôn hiệu chờ, bọn họ nguyên lai tên gọi là gì? Bọn họ thân phận ban đầu đúng cái gì? Tại cái khác đại thần quan nơi đó, trước đến giờ đều không trọng yếu đồ vật, duy chỉ có đương nhiệm linh cảm đại thần quan nơi này. Minh xác ghi chép quá khứ mỗi một đời linh cảm đại thần quan nguyên bản danh tự, còn cho bọn hắn lập xuống bài vị. Nói đến, đúng ghi chép quá khứ tiền bối công tích, học tập bọn họ sở trường, nhưng cũng muốn đem bọn hắn khuyết điểm lấy đó mà làm gương. Đem bọn hắn vẫn lạc, xem như giáo huấn, mặc kệ người khác thấy thế nào, linh cảm đại thần quan vẫn là làm theo ý mình. Thỉnh thoảng sẽ đến nơi này đứng vừa đứng, nhắc nhở mình ghi nhớ giáo huấn, tuyệt đối không thể phạm các đời linh cảm đại thần quan phạm vào sai lầm. Giờ phút này, hắn đứng ở chỗ này, trong mắt phản chiếu đưa ra bên trong một cái bài vị. Thượng thư huy chí nhị tự, đây là trong đó một nhiệm kỳ linh cảm tên đại thần quan. Năm đó huy chí vẫn lạc, chính là bị người ta tóm lấy hắn quá mức ỷ lại linh cảm quyền hành điểm này. Dùng một cực kỳ đơn giản, vẻn vẹn chỉ có thể giấu giếm được linh cảm theo dõi trò vặt, đem tru sát, Linh cảm đại thần quan đứng tại khối này bài vị thật lâu. Hắn lần này tự là phạm vào đồng dạng sai lầm. Ngược lại nhìn về phía trong đó một khối bài vị. Thượng thư tố ngôn hai chữ. Đây không phải dĩ vãng linh cảm đại thần quan. Tự là hắn mình, đương nhiệm linh cảm đại thần quan. Hắn cho mình lập hạ bài vị. Câu trả lời nha, tự là biểu thị quốc công tận tụy chết thì mới dừng. Từ kế nhiệm linh cảm đại thần quan bắt đầu, cũng đã đem tự thân sinh tử không để ý. Một lòng chỉ vì hiệu trung Thái Hạo Thiên Đế. Đương nhiên loại thuyết pháp này, Thái Hạo căn bản không thèm để ý. Linh cảm đại thần quan mình cũng chưa chắc để ý. Đây chính là để dùng cho người phía dưới tẩy não canh gà. Hắn vươn tay, vuốt ve một chút bài của mình vị, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Bài vị bên trên có một vết nứt, vừa rồi đúng lực lượng hủy diệt khuếch tán tới, có một tia đánh tới bài của hắn vị. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, đại khái đồng dạng vị trí, cũng có một đảo còn đang chậm rãi khôi phục vết rách. Mà bài vị phía sau hư hao, đã theo thời gian trôi qua, chậm rãi khôi phục, nhưng đạo này vết rách, khôi phục tốc độ lại phi thường chậm. Đây chính là hắn trong tay cất giấu thần khí. Hắn quyền hành bên ngoài thần khí, hắn sẽ không chết bí mật. Cho dù có người biết hắn sẽ không chết, cũng không biết đoán được hắn vì cái gì sẽ không chết. Cái này bài vị, kỳ thật căn bản không phải cái gì miễn dịch tổn thương thần khí. Trên đời này, hoàn toàn chính xác có người có thể làm được, có thể đỡ tất cả tổn thương. Nhưng xưa nay sẽ không có một thần chỉ quyền hành, có thể làm được không lọt vào mắt tất cả tổn thương. Mà cái này bài vị quyền hành, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem trưởng khống phong thần. Chí ít hắn cũng không biết, thậm chí đều chưa nghe nói qua có cái này quyền hành. Tại xuất hiện, linh cảm liền được nó, đúng một món thiên nhiên thần khí. Một món cực kỳ đáng sợ nguyền rủa thần khí. Chỉ cần đem chân danh viết tại bài vị chính diện, mặt phía bắc viết thượng phong hào, danh hào, thần danh chờ càng thêm kỹ càng tin tức, lại hủy đi bài vị, bị viết chân danh người, vô luận ai, đều lấy hủy đi bài vị phương thức giống nhau chết bất đắc kỳ tử. Linh cảm đại thần quan tra lần tất cả tin tức, đều không có tìm được bất kỳ ghi lại nào. Hắn suy đoán, cái này nguyền rủa bài vị, kỳ thật thời gian rất sớm liền có. Chỉ có điều mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bị người lợi dụng. Lợi dụng xong, nguyền rủa bài vị liền biến mất, chờ đợi lấy lần tiếp theo tái tạo thành một trống không bài vị. Mỗi một lần đều hiện thân một lần, liền biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Mà lấy hướng bởi vì nguyền rủa bài vị mà chết người, hẳn là cũng đều không phải là cái gì nổi danh người, cho nên cũng đều không có ghi chép. Từ khi được cái này bài vị, hắn liền bắt đầu lợi dụng hắn linh cảm quyền hành, đi nghiên cứu có quan hệ nguyền rủa bài vị hết thảy. Nghiên cứu của hắn càng ngày càng cẩn thận, cho ra kết luận cũng càng ngày càng nhiều. Trên đời này bất luận cái gì nhìn cực đoan, nhìn tuyệt đối đồ vật, đều tất nhiên sẽ có đối ứng đại giới. Cũng tỉ như nhân tộc nhất tự quyết, cố nhiên đáng sợ, khả năng nhập môn người, phượng mao lân giác, mà mỗi một nhập môn người của nhất tự quyết tộc, đều tất nhiên sẽ có cực hạn tâm tư mang đến tổn thương. Thi triển thần thông, cũng nhất định phải nỗ lực đối ứng đại giới. Tỉ như một chút cường đại bảo mệnh chi vật, tại đáng sợ uy năng phía dưới, cũng nhất định là phải có đồng dạng đáng sợ đại giới. Tựa như có người biết hắn sẽ không chết, có thể miễn dịch tổn thương, đều biết hắn khẳng định đúng bỏ ra cực kỳ đáng sợ đại giới. Cho nên, nguyên rủa bài vị có được hoàn toàn không nói đạo lý, không phù hợp thiên địa quy tắc đáng sợ chí tử năng lực. Liền nhất định đồng dạng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Vô cùng gây nên chí tử năng lực làm kết quả lời nói. Đối ứng đại giới, liền nhất định đúng cực hạn không tử năng lực. Linh cảm đại thần quan lấy tự thân nghiên cứu, cho ra cái kết luận này. Cho nên, hắn cả gan làm loạn đem tên của mình viết tại cao nhất đánh giết chí tử nguyên rủa bài vị. Sau đó, hắn thành công, từ một khắc kia trở đi, nguyên rủa bài vị liền thành hắn nhược điểm chí mạng. Nguyên rủa bài vị thượng nhận bất kỳ tổn thương gì, đều đồng bộ phản ứng đến trên người hắn. Chỉ cần nguyên rủa bài vị bị triệt để hủy đi, hắn cũng biết thần hình câu diệt, chết không thể chết lại. Nhưng vì đạt tới loại này không thèm nói đạo lý kết quả, muốn trả ra đại giới, cũng giống như vậy cực đoan. Từ giờ khắc này, loại trừ nguyên rủa bài vị, bất luận cái gì phương thức cũng không thể để hắn nhận một điểm tổn thương. Hắn cầm mặt tiếp Chu Tâm Mâu, cũng sẽ không có một tơ một hào tổn thương, mà những là dựa theo bình thường thôi diễn, được đi ra kết quả cùng đại giới. Nhưng đối với linh cảm đại thần quan mà nói, kết quả là hắn được mức cực hạn bất tử năng lực. Trả ra đại giới là cho mình tạo ra tới một cái cực hạn sơ hở chí mạng. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không thèm để ý loại này chí mạng đại giới. Bởi vì nguyên rủa bài vị đặt ở linh cảm trong cung. Phóng nhãn thiên cung, loại trừ Thái Hạo Thiên Đế tự mình xuất thủ, đến hủy đi nguyên rủa bài vị, không có người có thể vọt tới linh cảm trong cung, chính xác hủy đi viết tên hắn nguyên rủa bài vị, mà Thái Hạo Thiên Đế nếu muốn cho hắn chết, cũng căn bản không cần đến dạng này. Cái này cái gọi là cực hạn sơ hở chí mạng, đối với hắn mà nói, kỳ thật cùng không tồn tại không có gì khác biệt. Nơi này là địa phương tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ hắn không cảm thấy có sẵn ví dụ nói cho hắn biết có người có thể đem lực lượng kéo dài đến linh cảm cung, còn cần thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, suýt nữa liền hủy đi viết lấy tên hắn nguyền rủa bài vị. Hắn đã cảm thấy uy hiếp chí mạng, bài vị để ở chỗ này tựa hồ đã không an toàn, nhưng mà hắn cũng không dám đem nguyền rủa bài vị mang theo trong người. Hắn đã không biết nơi nào mới phải tuyệt đối an toàn. Trưởng khống giả linh cảm quyền hành, giám sát thiên hạ, được tin tức không thể đếm hết, biết quá nhiều, thấy qua quá nhiều, mang đến ảnh hưởng, chính là hắn không tin được bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tín nhiệm chính mình. Hiện tại, loại trừ tự mình ngồi xổm ở nơi này trấn thủ lấy nguyền rủa bài vị, bất kỳ cái gì phương pháp, hắn đều cảm thấy không an toàn. Chỉ cần không nhìn thấy, hắn đều cảm giác được có thể sẽ có người dùng những biện pháp khác một lần nữa đầy đủ lực lượng tập kích, vừa vặn hủy đi hắn nguyền rủa bài vị. Dù là đối phương cũng không biết nguyền rủa bài vị chuyện, loại nguy cơ này cảm giác dường như một thanh chí mạng lợi kiếm treo tại đỉnh đầu của hắn, để hắn cảm thấy lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tần Dương lẻn vào đến bất khả giới bên trong, trên tầng mây tùy ý tung bay, xa xa nhìn qua thiên cung thiên môn, ý đồ phát giác cái gì. Đợi thêm lấy nhìn xem Trương Chính Nghĩa lúc nào ra. Hiện tại hắn muốn tiến thiên cung nhìn xem hắn thêm liệu mang đến hậu quả gì, xác nhận một chút chiến quả. Đương nhiên hắn cũng không có cảm thấy linh cảm đại thần quan bị tạc chết rồi. Con hàng này chống đỡ được Chu Tâm Mâu nhiều lần, thí sự không có, chỉ là hủy diệt cầu tính cái gì. Vô luận chiến quả như thế nào, hắn đều có thể được đủ nhiều tin tức, từ chi tiết bên trong đào móc xuất càng có nhiều dùng tin tức. Hắn không tin linh cảm đại thần quan thu được không nói lý lẽ như vậy tổn thương miễn dịch năng lực, biết không nỗ lực cái gì đáng sợ đại giới. Ánh mắt của hắn đích thật là mù, nhưng đúng này bởi vì linh cảm quyền hành, đây không phải đại giới, mà ánh mắt của hắn thu được so mắt thường cường đại hơn tiến hóa, có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Tần Dương cảm thấy linh cảm đại thần quan tổn thương miễn dịch năng lực 89/10 là tới từ một món thần khí. Như cái này suy đoán đúng chính xác, hắn phải bỏ ra đáng sợ đại giới. 10/10 cũng cùng món kia thần khí có quan hệ. Bất kể như thế nào, dù sao khẳng định đúng cực kỳ chí mạng. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có cách nào xác nhận đến cùng đúng cái gì thần khí. Chờ thật lâu không đợi được Trương Chính Nghĩa ra, Tần Dương có chút không chờ được. Hắn thoáng khuếch tán một điểm tinh ẩn phạm vi bao phủ. Bắt đầu phá giải, linh cảm đại thần quan sẽ không chết, bí mật. Chuẩn bị cùng linh cảm đại thần quan liên tuyến thăm dò một chút. Dù sao hiện tại mình một ngày không đi quấy rối hắn. Chính hắn chỉ sợ đều không thói quen. Bắt đầu phá giải bí mật kia trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác được. Trong minh minh liên hệ bắt đầu thành lập, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này, linh cảm dường như đại thần quan không phải như vậy bình tĩnh. Hắn trở nên có chút nóng nảy, phảng phất vừa đối tuyến. Cửa sổ chưa thêm năm tốt đâu, lập tức liền khai phun. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Một thanh chu tâm mâu theo liên tuyến ném đi vào. Song phương liên hệ biến thành cầu, theo chu tâm mâu xông qua, triệt để hóa thành hư không. Linh cảm đại thần quan tùy ý chu tâm mâu xuyên thủng lồng ngực của mình. Nhìn chu tâm mâu tiêu tán, hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn kém chút đều đem cái này tiện đáo cốt tử bên trong. Không sao liền đến quấy rối một chút chu tâm tinh quan quên. Lần này không chết, quả thực mạng lớn, nếu cái kia hư hư thực thực phủ quân, vừa nghi giống như không phải phủ quân. Tựa hồ đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, biết hắn rất nhiều bí mật ra hỏa. Cùng chu tâm tinh quan hợp tác, tại cỗ hủy diệt lực lượng bộc phát trong nháy mắt, chu tâm tinh quan lại tới quấy giày nói. Hắn khả năng căn bản không có cách nào đem cỗ hủy diệt lực lượng ảnh hưởng phạm vi áp chế nhỏ như vậy, lúc ấy chỉ cần lại thoáng mở rộng một chút xíu, thoáng lại mất khống chế một chút xíu, hắn nguyền rủa bài vị khả năng liền sẽ bị hủy diệt. Hiện tại hắn vô cùng may mắn đến âm hắn người kia, khả năng căn bản không biết chu tâm tinh quan. Càng không biết chu tâm tinh quan cái này làm người buồn nôn đồ chơi. Đã không biết dùng cái gì biện pháp, cùng hắn thành lập liên hệ, có thể không ngừng quấy rối đến hắn. Tần Dương nhưng không biết, hắn chỉ một thăm dò tính thêm chào hỏi, kém chút liền để linh cảm đại thần quan triệt để xong đời. Quấy rối lâu như vậy, linh cảm đại thần quan đã nhanh muốn tâm thái bạo tạc, triệt để nhịn không được. Liền thừa cơ hội này, nho nhỏ lên tiếng chào, chỉ là muốn thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Từ đối phương trong sự phản ứng, đánh giá ra hắn phải bỏ ra đại giới đến cùng lớn bao nhiêu. Tốt nhất có thể có chút mạch suy nghĩ, làm rõ ràng hắn sẽ không chết nguyên nhân thực sự đúng cái gì. Từng bước góp nhặt chi tiết, thôi diễn tình báo, cho đến cuối cùng triệt để hiểu rõ. Đợi đến lúc kia, liền có thể làm ra một đối ứng kế hoạch, đem xử lý, sau đó đem linh cảm quyền hành triệt để phong ấn đến phong trong thần thư. Như thế, cũng coi là xử lý Thái Hạo một bộ phận, một hơi ăn không thành người mập mạp, chỉ có thể từng bước một đến, ổn thỏa một điểm, dù sao, hắn còn không thể bại lộ chính mình. Hiện tại một người phân sức mấy cái nhân vật, dễ dàng lật xe, đến kiềm chế một chút. Trương Hữu Đức còn ở tại Nhất Nguyên Cung. Trên lý luận, hắn trước đến giờ không có từng đi ra ngoài, gần nhất cũng không người đến đi tìm hắn. Nhưng mấy ngày nay, hắn học Tần Hữu Đức ra tản bộ, nghe nói một chuyện, thượng một tầng xảy ra chuyện, linh cảm cung xảy ra chút đường rẽ. Trên thiên tầng, không ít người đều cảm thấy tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt tại linh cảm cung bộc phát. Bởi vì lúc trước liên tiếp ba cái đại thần quan xảy ra chuyện, Thái Hạo Thiên Đế tựa hồ ra cửa, Cái khác dường như đại thần quan cũng bởi vì bị người xâm nhập qua thiên cung. Không hài lòng lắm, linh cảm đại thần quan thay giám sát thiên hà ra lệnh, hiện tại tin tức này căn bản không ai che lấp. Thiên cung bên này, bát quái rất ít, bây giờ Chuyện Tựu là lớn nhất bát quái. Trương Hữu Đức lắng tai nghe, nhịn đau học Tần Hữu Đức vung tệ, cùng những người khác hòa mình. Kỳ thật chỉ nghe được lực lượng hủy diệt, hắn liền đã đoán được. Khẳng định đúng, linh cảm đại thần quan không biết thế nào bị Tần Hữu Đức âm. Hắn nhạy cảm bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Mình khi bát quái nghe, khiến người khác đi đâm đâm nói. Hắn âm thầm đem tất cả nghe được đồ vật đều ghi chép lại. Nghe bát quái, Trương Hữu Đức liếc qua thượng tầng. Đại khái cũng minh bạch. Cạn kẽ như vậy bát quái. Muốn nói không có cái khác đại thần quan âm thầm phóng túng. Làm sao có thể? Hắn nhạc kiến kỳ thành, vui vẻ nghe bát quái. Nghe được vài chỗ, bên ngoài khuyên hai câu. Dạng này đối với linh cảm đại thần quan bất kính không tốt. Ám nghỉ linh cảm đại thần quan có thể sẽ biết. Các ngươi về sau đều phải chịu không nổi. Nhưng càng như vậy, để mang theo nhiệm vụ tới gia hòa, càng là lai kình. Trương Hữu Đức nhạy cảm phát hiện những vấn đề này, tranh thủ thời gian âm thầm ghi lại, về sau đi cho Tần Hữu Đức báo tin. Tần Hữu Đức có thể âm đến linh cảm đại thần quan, khẳng định là chờ lấy kết quả. Tần Dương còn đang chờ, không sao ngáp một cái, cho linh cảm đại thần quan phát cái điện thoại quấy dày. Mấy lần, linh cảm dường như đại thần quan đã đem hắn che đẩy, căn bản không để ý tới. Tần Dương lai kình, tranh thủ thời gian thừa cơ phá giải. Vừa phá giải một điểm, linh cảm dường như đại thần quan đã nhận ra cái gì, lập tức tiếp tục đối tuyến. Tần Dương thích thú, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho đến một phiêu lưu bình trống rỗng xuất hiện tại trên mặt hắn nổ tung. Ngay sau đó, cái thứ hai phiêu lưu bình xuất hiện, Tần Dương mặt không thay đổi tung bay ở nơi đó, tạm thời vòng qua linh cảm đại thần quan, bắt đầu nghiên cứu thập nhị phiêu lưu bình. Mới một đợt phiêu lưu bình oanh tạc bắt đầu, lần này toàn bộ đều là có quan hệ thế giới Thái Hạo tân mật tin tức. Số lượng nhiều không kể xiết, Tần Dương cảm thấy chỉ cần đem những này toàn bộ tiêu hóa hết, hắn khả năng liền sẽ nhảy lên trở thành thế giới Thái Hạo biết đến nhiều nhất người, top 100 tuyển thủ. Từng chút tiêu hóa những tin tức này, một bên nghiên cứu thập nhị phiêu lưu bình, hắn thật sự có chút trông mà thèm năng lực này. Nếu là hắn có năng lực này, phiêu lưu bình nổ chết linh cảm đại thần quan, quyền hành đều cho hắn no bảo. Đợi đến phiêu lưu bình hoàn toàn biến mất về sau, Tần Dương sửa sang lấy cái kia khổng lồ tin tức, càng xem càng đúng kinh hãi. Thập nhị rốt cuộc là ai? Biết đến nhiều như vậy, hiện tại Tần Dương đều nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng không phải là Thái Hạo Thiên Đế bản thân, Thiên Đế có phân biệt giới tính, mà lại là nữ loại này thiết lập, hiện tại hắn cũng có thể tiếp nhận. Ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, hắn liền có một cái khác to gan ý nghĩ, tùy theo trở về thập nhị một phong thư. Thập nhị, ta có một mã hóa tin tức, mỗi một lần ta muốn phá giải, đều sẽ bị linh cảm đối tuyến, không biết người có thể hay không lặng lẽ phá giải một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu, làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.